bị người tìm kiếm Human Flesh có thể báo cảnh sát chăng? Chương 1, bước thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Gần đây có ai cảm thấy mình có chút rối loạn chăng, kiểu như phát điên, mất hồn mất vía ấy? Anh là IT, không có tiền cũng chẳng có thế, lại còn là sự tồn tại nhỏ bé. Đúng rồi, anh cũng chẳng có bạn gái. Bất quá cái này đa số IT đều thế, anh cũng không để ý, nhân sinh dù có khổ thế nào, ít nhất vẫn là có thứ để theo đuổi chứ. Vì vậy trong lòng anh cảm thấy tự do là theo đuổi lớn nhất của nhân sinh, đương nhiên cái kia bao gồm cả tinh thần và thân thể. Bạn gái hả, whatever, trong 24 năm sống trên đời này, anh chỉ biết tán đồng câu nói kia, siêng năng giữ vững. Cho nên, trong lúc chen lấn trong xe buýt ấy, anh quyết định phải ép bản thân cười lên. Mẹ nó cả đám kia, lão tử đây sống rất tốt. Anh cảm thấy đang tự lừa mình ư, đệt kệ mẹ nó. Sau khi về nhà anh lên mạng mở máy tính vào tài khoản lên trang web diễn đàn người tự do, mở danh sách thư mới gửi tới, sau đó tiện tay mở một cái. Đại thần cầu Human Flesh nha. Đối tượng như sau, mong được giúp đỡ, không sai, anh trên mạng có cái danh tiếng khá kêu gọi là đại thần. Đương nhiên được như bây giờ, cũng do anh đánh bậy đánh bạ. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, anh được bạn tốt giới thiệu tạo diễn đàn, sau đó thích thú xoắn suýt nửa ngày trên hạng mục tìm kiếm. Sau đó anh lại phát hiện, vốn là một otaku vi tính vốn không thích vận động, anh lại là một loại khác. Trong tiềm thức của anh vẫn có chút kính sợ hacker, còn vô cùng kháng cự người khác đụng vào máy tính của anh. Vì vậy anh chỉ đành chọn cái tên là biển người mờ mịt, mà anh vốn cho là diễn đàn giao hữu. Rồi sau đó, hòm thư của anh lại bị lấp đầy bởi đủ dạng tin nhắn Human Flesh từ người khác. Thị trường Human Flesh như quang tú cầu trọn rể, xưa nay vốn lang nhiều mà thịt lại thiếu. Trong thư cứ, đại thần, nhiệt tình vui vẻ, anh lại nhất thời không hiểu sao bị cảm giác được coi trọng này làm cho choáng váng đầu óc. Vì vậy anh lại tìm suốt một đêm, đem 17 phong thư cầu Human Flesh toàn bộ đều máy móc tìm kiếm. Từ hình ảnh IP, phương thức tán gẫu, bối cảnh rõ ràng, sau đó đưa ra kết luận mà trả lời tất cả. Cuối cùng, anh viết một bài post, vô cùng chuyên nghiệp viết ra một sơ kết. Sau đó nữa, anh bạo hồng, lửa thiêu toàn bộ diễn đàn, thậm chí ngoài mạng còn bắt đầu xuất hiện một vị đại thần ID An Lợi là một Human Flesh cực kỳ cao cấp. Trong một đêm, cậu phát hiện mình lại có TA3, mà trên đó lại có fan cùng nhau trao đổi, thậm chí có người còn xung phong muốn làm trợ lý miễn phí. Đương nhiên, bị cậu chán ghét từ chối rồi. Khi anh mỗi ngày bị một đống thư từ gửi tới như tuyết rơi đầy trời ép không thở nổi, anh rốt cuộc cũng điều kiện tiên quyết của tự do là mọi việc phải có chừng mực. Vì vậy anh rũ sạch mọi suy nghĩ, đến diễn đàn phát loa, định ra một quy tắc trong giới tới nay. Cầu Human Flesh mỗi ngày định ra 3 tiêu chuẩn, trước được trước quá thời hạn không chờ đợi, chỉ đáp lại thư ban đêm, mong các vị không ngừng cố gắng. Khách chương.